Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 45, chương 304, ngươi hảo, nhiếp chính vương đại nhân 45. Điếm tiểu nhị cũng là cảm thấy thần kỳ, tới món ăn thôn quê quán người. Nhiều như vậy, có thể chỉ uống thanh trúc mễ nhưỡng cấp uống say. Vẫn là lần đầu thấy, điếm tiểu nhị thở dài, bên trong trong đó một vị cô nương tựa hồ uống say, vẫn luôn lôi kéo mặt khác một vị kêu tẩu tẩu, sợ là một chốc đi không được, chính như vậy nghĩ thời. Điểm mơ siêu ngờ được mộc thang lầu bậc thang phát ra tiếng vang, có người đi lên lầu 2 tới, theo. Thanh âm xem qua đi, liền nhìn đến trưởng quầy một đường cung thân mình cúi đầu khom lưng dẫn đường, bên này thỉnh. Các nàng nhị vị liền ở bên trong này, hướng trưởng quầy phía sau nhìn lại, một nam tử bại khi không? Dính bụi trần, toàn thân tôn quý thanh lãnh, hẹp dài con ngươi chậm rãi đảo qua điếm tiểu nhị trên người, điếm tiểu. Nhị duyệt nhân vô số, vừa thấy liền biết là khách quý, lập tức thò lại gần. Cũng đi theo cùng nhau cung thân mình đón khách ở nam tử bên người. Còn đi theo một vị tay cầm phất trần trang điểm âm nhu nam tử, này ăn mặc. Đảo như là trong cung thái giám công công. Này món ăn thôn quê quán thân là kinh thành số 1 số 2 tiệm ăn, nhìn thấy quá không ít đại quan. Quý nhân, trong cùng người cũng gặp qua không ít trước mắt vị này. Rất có khả năng chính là trong cung tới, liền nghe vị kia tay cầm phất trần công công. Thành âm lược tiêm tế, là tại đây trong phòng bên trong. Trưởng quầy vội vàng gật đầu, là, khẩn trương liên thủ chỉ thượng mang theo ngọc ban chỉ rớt. Cũng chưa dám đi nhặt, điếm tiểu nhị nguyên bản cho rằng vị này quý nhân liền mang theo một vị tùy. Tùng, kết quả không thành tưởng, xôn xao mặt sau theo sát. Nha hoàn thị vệ tất cả đều tới, hướng kia cửa vừa đứng, không khí trầm thấp nghiêm túc, điếm tiểu nhị. Thiếu chút nữa chân mềm quỳ xuống đất thượng, không dám lên tiếng. Chỉ phải lẳng lặng ở đàng kia đợi, nhìn trưởng quầy ứng phó, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng bị vị kia. Bạch thi quý nhân đẩy ra, Phượng Cửu Tô đứng ở ngoài cửa nhìn trong phòng tình cảnh, sứ vại tan đầy. Đất hỗn độn bất kham mơ siêu đầy, mở cửa một cổ mùi rượu liền ập vào trước mặt, trên bàn đồ ăn ăn thất. Thất bát bát, thị nữ đỡ Diệp Tử Đào. Một bên trần ăn một bên huy thủy, tại đây cái bàn một góc chỗ, nam nhiễm ăn mặc một thân thiển thanh. Sắc quần áo, ngồi ở chỗ đó một tay chống cà mơ siêu tựa hồ có chút nhàm chán bộ dáng, trừ bỏ gương mặt. Ửng đỏ, nhìn qua còn rất bình thường, trong tay nhéo một cái chén rượu. Đùa nghịch trong chốc lát, đi theo đem bên trong rượu một ngụm uống cạn uống uống. Chỉ cảm thấy có người tới gần chính mình, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy được Phượng Cửu Tô đứng ở nàng trước mặt, nàng ánh mắt sáng một chút, nói thầm một câu, dạ. Minh Châu, mới vừa nói thầm xong, trong tay chén rượu đã bị dạ Minh Châu cấp cầm qua đi, Phượng Cửu Tô đem kia chén rượu ở trong tay. Thưởng thức trong chốc lát, rũ mắt nhìn nàng, uống lên nhiều ít. Nam nhiễm ngón tay kiều kiều. Đốn một hồi lâu, môi đỏ hừ cười một tiếng, rất nhiều, nói xong. Liền kéo lại Phượng Cửu Tô tay, băng lạnh lẽo xúc cảm. Làm nàng càng sờ càng đi, mỗi lần nàng như vậy động tác, càng xem càng như là cái không có hảo ý đang đồ tử, mới vừa sờ hai hạ. Đã bị Phượng Cửu Tô nắm lấy tay, hắn khom lưng. Cúi đầu, cùng ngồi nam nhiễm nhìn thẳng, hẹp dài đen nhánh con ngươi. Ảnh ngược ra nàng bộ dáng, yết hầu lăn lộn, thanh âm chậm rãi mà ra, say. Nam nhiễm cùng hắn nhìn nhau, nhìn hồi lâu lúc sau, bỗng nhiên tới gần. Chu lên miệng, môi liền khắc ở hắn bên phải đôi mắt thượng, nàng nói thầm một câu ta vừa mới ở bên. Trong, thấy được ta lớn lên cũng thật đẹp, thống tử hảo đi. Nó tin tưởng. Ký chủ uống say, Phượng Cửu Tô trố mắt một cái chớp mắt lúc sau, đỏ thắm môi bỗng nhiên gợi lên nhợt. Nhạt đậu cung, liền nghe một tiếng ân, hắn lên tiếng, bao nhiễm nhiễm sắc thật rất đẹp. Tấu chương xong, hết chương.